Chương 239, Cửu Dương Đại Phích Lịch. 1. Cầu toàn đặt trước. Lúc này, chính tại bên ngoài chờ đợi an toàn bên trong mọi người còn đang suy tư làm sao đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cục trưởng, có muốn hay không chúng ta lại thử một lần hòa đàm một chút, chỉ cần có giao lưu nói không chừng có thể cùng Hải phát triển đây. Nơi nào đó khu an toàn cục trưởng quay đầu nói ra. Kết quả xem xét, phát hiện Long Cửu cùng Nhiếp Phong mấy người ngồi cùng một chỗ đánh bài nói chuyện thiếm. Ừ, ngươi vừa nói cái gì? Long Cửu lỗ thai động động, đột nhiên một mặt mê mang ngẩng đầu. Một đám người sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Chúng ta nói, nhìn xem có thể hay không thử lại lần nữa hòa đàm. Người kia lại lặp lại một lần, thanh âm rất lớn, tựa hồ sợ hãi Long Cửu nghe không rõ. Thử lại lần nữa, ha ha ha. Không chỉ Long Cửu, Nhiếp Phong cùng còn lại mấy người cũng đều cười, dường như nghe thấy cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Một bên khác Thương Thảo sắc mặt người nhất thời càng thêm đen. Cục trưởng, người tốt xấu cũng tôn trọng một chút chúng ta ý kiến được không? DNG, các ngươi là đang vũ nhục chúng ta rõ ràng rất vất vả đang nghĩ biện pháp. Mấy người này ngươi một lời, ta một câu phản kháng no y đột nhiên, đúng lúc này, một đạo nổ vang tiếng vang lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt đất run lên. Cùng nhau nhìn lại, phát hiện Khánh Vương Sơn đỉnh núi trực tiếp đổ sụp, bụi mù cuồn cuộn. Tô Tiền Bối xuất thủ, ngươi còn nghĩ đến trao đổi chuyện cười. Nhiếp Phong nói xong, bắt chuyện người khác tiếp tục đánh bài. Không phải bọn hắn không muốn ra sức, thế nhưng là rất bất đắc dĩ, bọn họ ra sức không có dùng, đi cũng là chịu chết làm bia đơ đan ở, thậm chí nói qua phân điểm, liền làm bia đơ đan ở giá trị đều có thể không có. Đến mức những người kia nói cùng nói, càng là chuyện cười bên trong chuyện cười, mời Tô Thanh thời điểm bọn họ cũng đã nghĩ đến hạ tràng. Một bên khác, Khánh Vương Sơn đổ sụp trước, Tô Thanh đã phi tốc lao ra, một đường lên cứng rắn là mình đã thông một con đường. Vừa rời đi Khánh Vương Sơn, hắn liền phát hiện có thật nhiều hắc khí nương theo lấy hắn đi ra tới. Chỉ thấy từng sợi hắc khí theo vách núi bên trong chảy ra. Hiển nhiên, dư âm tạo thành hoạt tử nhân tử vong đều tính toán tại trên đầu của hắn. Một lát nữa, không còn hắc khí chảy ra. Tô Thanh thuận thế xem xét một chút trong cơ thể mình hắc khí số lượng. 30 triệu hắc khí nhiều như vậy, đây rốt cuộc là có bao nhiêu hoạt tử nhân binh lính bị nghiền nát tại núi này dưới, chỉ là quay đầu vừa nghĩ cũng đúng. Chu Trương Chôn cùng hoạt tử nhân binh lính thực cũng không ít. Cái này một cái ngoài ý muốn xuống tới, rất dễ dàng tạo thành đại diện tích thương vong, dù sao cấp 6 còn chịu không được kịch liệt như vậy núi lở. Đáng chết hỗn đảng, chớ muốn giết ngươi lúc này, một trận kinh thiên tiếng giống theo Khánh Vương Sơn trung gian truyền ra. Cái này hống một tiếng, thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào. Chỉ thấy vô số đá vụn bỗng dưng bay lên, hướng xuống đất chồng chất tới, càng chất chồng lên, rất nhanh liền bao phủ đến Tô Thanh trước mặt. Tô Thanh vận khởi phong thần thối bay trên không trung, hướng về Khánh Vương Sơn trung tâm nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đã bị săn bằng, mà tại bình trong đất đứng đấy rất nhiều mặt mày xám xịt người. Không phải Chu Trương những người kia còn có thể là ai? Nguyên bản cung điện cũng biến mất, trực tiếp bị che đậy chôn dưới đất. Chủ nhục thần tử Thường Xuân ánh mắt ngưng tụ trực tiếp khóa chặt đến trên bầu trời Tô Thanh. Tắc tử, để mạng lại! Thường Xuân dưới chân chấn động, cực tốc hướng về Tô Thanh nào tới, tay cầm đại đao hung hăng đập tới. Vô song chiến kỹ thiên địa chém, chỉ thấy đại đao ở trên bầu trời trực tiếp diện hóa xuất một thanh dài trăm thước hư ảnh, thẳng tắp đối với Tô Thanh bổ tới. Liệt Dương đao, Liệt Dương phần thiên, Tô Thanh không chút khách khí, trực tiếp vận ra 500 năm nội lực, vung ra cánh tay đao. Chỉ thấy, một đạo kéo dài hơn 100 mét hỏa thuộc tính đao khí từ phía dưới xét qua, những nơi đi qua sinh cơ diệt tuyệt. Hai cỗ đao khí va chạm, chỉ nghe phanh một tiếng, Thường Xuân trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Đồng thời toàn thân cháy đen, khuôn mặt biến dạng. Tuy nhiên không chết, nhưng là cũng thụ không nhẹ thương tổn. Cứng đối cứng, Tô Thanh thật đúng là chưa sợ qua người nào. Lúc này, Tô Thanh nhắm ngay một chỗ, chỉ thấy rất nhiều còn sót lại hoạt tử nhân binh lính bắt đầu tụ tập lại. Cái này dày đặc trình độ, không cho một chiêu tựa hồ khá là đáng tiếc. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dù sao cái này nhưng đều là hắc khí, hơn nữa còn là tụ tập hắc khí. Chỉ là chỗ đó có người hội cản, đã như vậy chỉ có thể tế ra hắn theo chưa bao giờ dùng qua sát chiêu. Cửu Dương Đại Phích Lịch, Tô Thanh chắp tay trước ngực hóa thành miệng hổ, Cửu Dương nội lực bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. 10 giây đồng hồ về sau, hơn ngàn năm nội lực theo hai tay của hắn đẩy, liền một loạt mà ra. Trực tiếp hóa thành một đạo kéo dài lưu quang hướng về hoạt tử nhân binh lính chỗ kích bắn đi. Cửu Dương Đại Phích Lịch, dường như siêu tụ năng pháo đạn, luyện đến mức nhất định không thể phá vỡ, giống như diệt tinh pháo. Tuy nhiên Tô Thanh không làm được đến mức này, nhưng là trong ngàn năm lực, nói thế nào cũng coi là diệt sơn pháo bệ hạ, cẩn thận. Nhìn thấy đạo này khủng bố công kích, không có một người cảm giác mình có thể ngạnh kháng ở, vội vàng bắt đầu mang theo Chu Trương rút lui. Nhưng là hoạt tử nhân binh lính là không kịp rút lui. Công kích rơi xuống về sau, trực tiếp nổ tung, chỉ thấy một cái hỏa hồng nóng rực nổi một phi tốc hình thành, thẳng đến hóa thành một cái đem toàn bộ khu phế tích đều bao phủ vô cùng lớn đại cổ bao. Như thế nóng rực dư âm dưới, bắn tung tóe ra vô số khí lãng, thì cả thiên không trung vân tầng đều bị khí lãng oanh ra một cái hố. Lúc này, an toàn cục doanh địa bên này còn không cho mọi người phản ứng cơ hội, tất cả mọi thứ, bao quát rất nhiều người trực tiếp bị thổi bay. Chỉ còn lại có Long Cửu mấy người có thế ngạnh kháng trụ. Cái này ai có thể chịu nổi, ai nhìn phía xa cái kia khủng bố năng lượng khí tức, Long Cửu gian khó nói. Tô Thanh bên này, chính hắn cũng bị uy lực này hù đến. Làm dư âm tán đi, chỉ thấy một cái phương viên ngàn mét hình tròn hố sâu xuất hiện tại trước mắt. Bên trong không có vật gì, tất cả mọi thứ đều bị cái kia cô áp xúc đến cực hạn nóng rực nội lực phá hủy. Cái này nếu như 600.000 năm lực cùng một chỗ dùng, cái kia uy lực cái kia lớn đến bao nhiêu? Tô Thanh có chút không dám tưởng tượng. Đáng tiếc, trước mắt Tô Thanh trên thân uy lực lớn chiêu thức công kích tốc độ quá chậm, nếu không ai còn có thể ngăn cản hắn, điểm này là cái thiếu hụt. Cùng lúc đó, đại lượng hắc khí bắt đầu theo trong hố sâu lan tràn ra, tiến vào Tô Thanh thân thể. Tô Thanh thể nội hắc khí số lượng bắt đầu cực tốc kéo lên. Chỉ trước mắt, thì theo 30 triệu hắc khí tăng vọt đến 50 triệu hắc khí, chỉ có thể nói khủng bố như vậy. Xử lý sạch những thứ này tặng đầu người hoạt tử nhân về sau, Tô Thanh đem ánh mắt rơi vào sớm đã trốn đến nơi xa Chu Trương bọn người trên thân. Hơn 10 người lịch sử danh tướng cùng Chu Trương đều một mặt ngơ ngác nhìn trước mắt tràng cảnh. Quân sư, ngươi không phải nói quy tắc giải trừ chúng ta thức tỉnh thì là lợi hại nhất sao? Ngươi cho chấm nói một chút, đây coi là chuyện gì xảy ra? Chu Trương quay đầu, nhìn về phía Lưu Ôn. Lưu Ôn sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu, nói ra, cho lão thần bấm ngón tay tính toán. Sau đó, nhắm mắt lại bắt đầu vận từ bản thân tinh thông nhất bói toán chi thuật. Lưu Ôn nhướng mày, ngón tay phi tốc biến động, trong miệng không ngừng nhỉ non nói ra, không đúng. Cái gì không đúng? Quẻ tượng biểu hiện hắn liền tu luyện giả đều không phải là, thế nhưng là cái này sao có thể nghe thấy lời này? Chu Trương có chút ngộng. Không phải tu luyện giả mở cái gì quốc tế trò đùa đây, thanh này đều nổ lớn như vậy một cái hố. Ai, thần vô năng, coi không ra. Lưu Ôn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bệ hạ, yên tâm đi, chúng ta có thể thắng. Nguyên Hoành đi tới nhìn lấy Tô Thanh bóng người nói ra. Hắn công kích tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là tốc độ quá chậm, còn cần xúc khí, chỉ cần chúng ta chú ý một chút, hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này, còn nữa, chiêu thức uy lực càng lớn, tiêu hao càng lợi hại, ta đoán chừng trong cơ thể hắn nội khí đã không nhiều. Chu Trương ánh mắt sáng lên, lời nói này LNG. Một bên khác, Tô Thanh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nội công khôi phục tốc độ vẫn có chút chậm, mới một giây một năm.